chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3462, chương 3373, đồ sát. Các vị thiên sư, đến bản trấn thế nhưng là có dặn dò gì? Trấn trưởng run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Vương Đại Đông hắn ở đâu? Tránh ra lục đạo gông xiềng Vân Tiêu Tông trưởng lão gặp trong đám người cũng không có Vương Đại Đông cái bóng, liền không vui nói ra. Như vậy hùng hổ dọa người khi thế làm cho tất cả mọi người không quá sợ hãi. Thiên sư, bản chấn không có cái này người a. Chấn trưởng run giọng nói ra, tại hắn trong ấn tượng, cũng không có cái này người. Đánh giám. Cái kia Vương Đại Đông rõ ràng là trước đó không lâu theo các ngươi trên trấn bị Mênh Mông Tiên Tông lựa đi ra người, làm sao lại không có cái này người? Một cái đôi mắt hẹp dài, xấu xí Vân Tiêu Tông trưởng lão quát mắng, mở ra năm ngón tay vồ xuống, trấn trưởng lập tức liền bị hắn cầm tới trong tay. Hắn nổi giận nói, ngươi lão đầu này là muốn chết phải không? Tiên sư tha mạng, chấn trưởng tuổi đã cao, cũng bị dọa đến một nửa hồn không có. Bản chấn thật không có Vương Đại Đông cái này người a. Hắn vẫn như cũ nói như vậy, sau đó trong lòng hơi hồi hộp một chút, đôi mắt trừng lớn, khóe miệng tràn ra huyết dịch, hai chân đạp vài cái thì tắt khí. Hắn lạnh lùng buông tay, chấn trưởng thi thể từ không trung rớt xuống. Đập ầm ầm tại tất cả mọi người trước mặt, chấn trưởng trừng lớn song mắt thấy bọn họ thất khiếu chảy máu bộ dáng để bọn hắn không khỏi đánh dùng mình một cái. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ, bằng không hắn thì là các ngươi là xuống tràng. Cái thanh âm này làm cho tất cả mọi người đều trái tim băng giá. Thiên, thiên sư, ta biết, cái này thời điểm, có cái thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn lấy một cái lão giả, đồng tử không khỏi đột nhiên co lại. Làng Nghiêu Đại, tất cả mọi người không hiểu, bọn họ đều không biết mình trên trấn có Vương Đại Đông cái này người. Nghiêu Đại là làm sao biết, Nghiêu Đại cũng không ngại mặt đất cấn đến hoảng. Đầu gối ba ba ba chạm đất chạy đến phía trước, ngửa đầu trên mặt gạt ra một vệt mỉm cười nói, thiên sư. Tiểu nhân biết, há, ngươi nói, bổn tọa trùng điệp có thưởng. Cầm đầu cái kia tránh ra lục đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả chỉ Ngưu Đại nói ra. Nghe thấy trùng điệp có thưởng mấy chữ, Ngưu Đại cả quả tim thì phanh phanh phanh nhảy lên. Chỉ thấy Ngưu Đại trong mũi phun ra hai đạo trắng đốt. Hưng phấn nói ra, hồi thiên sư, Vương Đại Đông là thôi người thọt cứu trở về ngoại nhân. Vận khí tốt mới bị Mênh Mông Tiên Tông thiên sư nhìn chúng. Nhập Mênh Mông Tiên Tông, thôi người thọt có ở đây không? Đôi mắt hẹp dài Vân Tiêu Tông trưởng lão đôi mắt lạnh lẽo hỏi. Thiên sư, thôi người thọt ở tại thôn trấn ở mép, muốn tới lời nói phải rất lâu. Ngưu Đại chi tiết trả lời chắc chắn, được đến một đám Vân Tiêu Tông trưởng lão tán thành. Không tệ, không tệ. Mắt thấy Ngưu Đại bị thiên sư tán dương, rất nhiều người thì động tiểu tâm tư, chỉ thấy một cái hai đầu lông mày dài đến tà mị là trung niên nhân từ trong đám người gạt ra. Trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, đập lấy đầu nói, thiên sư, ngài muốn thì nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý thay ngài đem cái kia thôi người thọt cho các ngươi chộp tới. Những cái kia chính có ý nghĩ này người không căm ghét nhìn lấy trung niên nhân. Hận không thể ở nơi đó dập đầu chính là mình. Đi thôi, được đến đáp lại trung niên nhân vội vàng nhảy dựng lên. Nhanh như chớp chạy, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không giống một người. Chó săn, có ít người nhìn lấy trung niên nhân bóng lưng thầm mắng một tiếng. Ngưu Đại xoa xoa tay cười hì hì nhìn lấy đỉnh đầu Vân Tiêu Tông trưởng lão. Thiên, thiên sư, ngài nhìn nên thưởng thứ gì cho tiểu nhân? Đợi khi tìm được Vương Đại Đông thì cho ngươi. Ngưu Đại lập tức thì nghiêm mặt nói vỗ bộ ngực. lời thề son sắt nói ra. Mấy vị thiên sư, theo tiểu nhân nhìn, cái kia Vương Đại Đông nhất định bị cái kia Thôi Người Thọt giấu đi. Mấy cái Vân Tiêu Tông, trưởng lão không có trả lời. Hiện trường nhất thời yên lặng lại, giống như chết yên tĩnh. Ngưu Đại chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, vội vàng đàng hoàng im miệng không nói lời nào. Không bao lâu, một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm từ phía sau truyền đến. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi đến bị hấp dẫn tới. Đồng tử đột nhiên co lại, trung niên nhân không biết là từ nơi nào tìm đến xe cút kít. Đem Thôi Người Thọt khung ở phía trên hùng hùng hổ hổ đẩy đi tới. Loảng xoàng, trung niên nhân buông tay ra, xe cút kít nhất thời thì ngã xuống đất. Thôi Người Thọt từ phía trên ngã xuống. Lưu Phúc, ngươi, Thôi lão tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ trung niên nhân không biết phải nói gì tốt. Lưu Phúc đối với không trung chắp tay nói, chư vị thiên sư, lão già này ta cho mang tới. Thôi lão nhìn lấy cái này quỳ những người này, đang nhìn một bên đưa lưng về phía hắn nằm trên mặt đất chấn trường. Cái kia tinh hồng huyết dịch lệnh hắn mí mắt không khỏi run rẩy một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, nhơ bẩn ánh mắt không khỏi trừng lớn, vô ý thức cảm thấy không ổn lên. Lão quan, bổn tọa lại hỏi ngươi, Vương Đại Đông ở đâu? Thôi lão gặp bên trong một cái khí thế hùng hậu lão giả nói ra. Nhất thời liền biết bọn họ nói chạy Vương Đại Đông tới. Thôi lão khóe miệng hơi hơi dương lên. Cặp kia mắt hẹp dài, dài đến xấu xí trưởng lão nhất thời thì quát. Ngươi đang cười cái gì? Thôi lão sắc mặt cứng đờ, ưỡn ngực thân nói. Ta không biết. Một bên Ngưu Đại thấy thế, vội vàng xuất khẩu quát nói. Thôi Người Thọt, vội vàng đem Vương Đại Đông giao ra, toàn trấn tất cả mọi người tánh mạc đều thắt ngươi một nhân thủ. Ngươi không muốn bởi vì một cái không liên hệ người mà hại tất cả chúng ta. Lưu Phúc cũng oán độc nói ra, Thôi Người Thọt, ngươi nếu là dám nói láo, không dùng thiên sư xuất thủ, ta đệ nhất giết ngươi. Đúng a, nhanh điểm. Thôi lão nhìn lấy cái này từng cái bình thường quen thuộc sắc mặt, hiện tại cảm thấy phía trên cỡ nào buồn nôn cỡ nào xấu xí. Ha ha ha, thôi lão ngửa đầu cười to, nói, các ngươi ngày bình thường làm sao đợi ta, hôm nay có cầu ở ta, vẫn là dùng loại này khẩu khí, thật là khiến người thất vọng đau khổ. Sự kiện này, tha thứ ta bất lực, lão già kia. Ngươi việc chán ngán, Lưu Phúc nhảy từ dưới đất nhảy lên, nhào về phía Thôi lão. Thôi lão ánh mắt bình thản, một đạo kiếm quang lướt qua, Lưu Phúc cả người liền bị cắt thành hai nửa, rơi xuống tại Thôi lão trước mắt. Hoa, tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Thiên sư bớt giận, thiên sư bớt giận, tất cả mọi người tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Duy chỉ có Thôi lão nghiêng nghiêng đứng đấy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Từng tiếng lôi đình nổ vang, cuồng phong gào thét, lão quan, đây là ngươi tự tìm. Vân Tiêu Tông trưởng lão cả giận nói, thoáng chốc phong vân biến sắc. Tha mạng a, thiên sư tha mạng a, giết, cầy địa ba thước cũng muốn đem Vương Đại Đông bắt lấy. Thủ trưởng lão khua tay nói, năm người đồng loạt ra tay, động tĩnh có thể nói là kinh thiên động địa, nhất thời thì hấp dẫn Mênh Mông Tiên Tông chú ý, mà trên trấn những người kia như thế nào lại là đối thủ của bọn họ. Bị một trưởng lão lăng không nhất quyền đánh chết, Thôi lão ngồi dưới đất, đồng tử tan rã không ánh sáng, đã triệt để đoạn sinh cơ. Ầm ầm, một tia chớp xé mở mênh mông đêm tối, to như hạt đậu nước mưa buông xuống, cọ rửa tại toàn bộ tiểu trấn, tóe lên một tầng hơi mỏng sương mù sắc. Hơn ngàn cư dân huyết dịch tại nước mưa cọ rửa phía dưới hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Mà cái kia năm cái Vân Tiêu Tông trưởng lão thì đem chọn cái tiểu trấn xung quanh cầy địa ba thước. Nhưng cuối cùng vẫn là tốn công vô ích. Thân, điểm kích đi vào.